Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, trang 281. Những lời này thực nhẹ, cho dù là ly nàng rất gần Mục Tái Ngôn đều không có nghe rõ. Lục Ngữ Nông cũng chỉ nghe thấy được mơ hồ mấy chữ. Cái gì? Nhưng nữ sĩ thực mau thu liễm thần sắc. Cười cười, xin lỗi, là ta mạo muội, ta có một vị cố nhân, nàng kế tục danh hiệu cũng là Hắc Sơn Dương, cho nên vừa mới nhận thấy được hơi thở của ngươi, liền nghĩ tới bái phòng một chút, rất hợp lý giải thích, hiện giờ thuyền cứu nạn có thả chỉ có một vị Hắc Sơn Dương, này đại biểu cho nữ sĩ trong miệng vị nào, hẳn là đã hồi không đến thuyền cứu nạn. Biến mất ở phó bản người chơi nhiều đếm không xuể. Tiến vào phó bản trì lúc sau, một khi tử vong, đó là vĩnh viễn biến mất, tích phân thương thành cái gì đều bán. Ngay cả xử lý phía sau sự quan tài đều có, nhưng cũng chỉ có thể chôn ở phó bản, cái gì đều mang không ra, giống nữ sĩ loại này người chơi. Bên người trải qua quá thân hữu sinh ly tử biệt, sợ là một đôi tay đều đếm không hết, hải tặc cùng ảnh đều tiếp nhận rồi cái này cách nói. Mục Tái Ngôn cũng không để ý nàng lời nói thật giả. Chỉ có Chiêm Tinh Giả cùng Lục Ngữ Nông cũng không có tin tưởng, Chiêm Tinh Giả là bởi vì hắn kia quỷ dị bói toán hình ảnh, Lục Ngữ Nông còn lại là bởi vì trực giác từ tiến vào Cựu Thần Du Hí lúc sau. Theo linh tính quen thuộc dâng lên, Lục Ngữ Nông, trực giác, rõ ràng trở nên càng thêm nhạy bén, loại này trực giác đều không phải là giống chiến đấu ý thức, như vậy, thông qua chi tiết cùng quan sát đi dự phán sắp sửa phát sinh sự tình, mà là một loại càng thêm huyền diệu, tựa hồ đề cập, đình trệ, hãm lạc, số mệnh cùng chỉ dẫn cảm, lại kết hợp nữ sĩ mơ hồ không rõ câu nói kia. Lục Ngữ Nông nhịn không được suy nghĩ, nàng cùng nữ sĩ chi gian hay không đã từng hoặc là tương lai sẽ tồn tại nào đó liên hệ. Này chỉ là một cái danh hiệu thôi. Bên ngoài thượng, nàng làm bộ tin cái kia lý do bộ dáng, cố nhân vẫn là ghi tạc trong lòng, không cần đi tìm người thay thế cho thỏa đáng, những lời này không tính khách khí. Lại xứng với cách mặt nạ nghe tới phá lệ lãnh đạm tiếng nói. Hải tặc bóp ngực, che lại cái trán, thống khổ mà tưởng quả nhiên ta liền không nên đối Hắc Sơn Dương, nhiệt tình ôm có chờ mong, ngươi. Nói chính là, nữ sĩ cũng không có sinh khí, chỉ cần không đề cập rốt cuộc tuyến, nàng tính nết ở thuyền cứu nạn coi như đỉnh hào, vị này yêu nhã nữ tính lại lần nữa bẻ mũ duyên hắc xa. Chiều mọi người gật đầu cáo biệt, bất quá, ở bước lên huyền phù đài phía trước, nàng cấp Lục Ngữ Nông để lại một câu, ta chờ mong ngươi đạt tới S cấp ngày đó. Ở kia phía trước, nếu ngươi có bất luận cái gì về Hắc Sơn Dương, vấn đề, ta đều vui vì ngươi giải đáp, huyền phù đài lại lần nữa dâng lên. Thực mau hướng về có thể bắt trước S cấp phó bản chỗ cao cửa sổ chạy tới. X109 lâm vào quỷ dị an tĩnh. Qua một hồi lâu, hải tặc phun ra hai chữ, ngoặc kép, ta dựa, người chơi khác còn muốn cực cực khổ khổ ôm đùi. Đến ngươi nơi này chính là đùi tự mình tới tìm oa, S cấp đại lão kinh nghiệm cũng không phải là ai đều có thể nghe, mau mau mau phát cái bạn tốt xin qua đi a. Nữ sĩ, khẳng định cấp thông qua. Ảnh không nói gì, nhưng một đôi mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ngữ Nông, kỳ vọng nàng nhanh lên mở ra hệ thống giao diện. Chỉ có Mục Tái Ngôn nhíu mày, thoạt nhìn cũng không hy vọng Lục Ngữ Nông cùng mục đích không rõ nữ sĩ có càng nhiều tiếp xúc. Cạch, Lục Ngữ Nông trở tay mở ra phòng huấn luyện cách âm cái chắn, ngăn cách ngoại giới như cũ thực náo nhiệt thảo luận thanh. Nhân ra chỉ là khách khí một chút, cố nhân tình cảm lại không phải bản nhân nhân tình, dùng liền không có, chờ ta lên tới S cấp lúc sau. mới có thể chân chính cùng những cái đó người chơi mặt đối mặt mà nói thượng lời nói đi, hải tặc. Hoắc, một tiếng, không tồi, có chí hướng. Ảnh nghe xong lúc sau ngược lại trầm mặc. Hắc Sơn Dương, lần này cũng là vừa rồi hoàn thành bê thăng A. Nhưng nàng mới tiến cựu thần du hí bao lâu? Hắn lại ở cựu thần du hí ngây người đã bao lâu? Liền tính phía trước có thể dùng, đối phương là ẩn nấp giả. Có gấp đôi tích phân thêm thành. Ẩn nấp giả cùng người chơi bình thường giống nhau sẽ không tha ở bên nhau tương đối, lý do tới. Thuyết phục chính mình, nhưng hiện tại đâu? Bê thằng An đã là rất nhiều người vô pháp vượt qua ngạch cửa. Hắn cũng là chuẩn bị thật lâu mới quyết tâm thử một lần, mà Hắc Sơn Dương mới vừa lên tới A cấp lúc sau liền thẳng chỉ S cấp. Ở S cấp người chơi yêu ái hạ thanh tỉnh lý trí. Như thế tâm tính, hắn cùng nàng chi gian, kém gần là ẩn nấp giả thân phận sao? Những người khác cũng không biết ảnh lâm vào như thế nào tự hỏi. Lục ngữ nông cùng hải tặc nói giỡn. Đương nhiên, bất quá nếu là ngươi ngày mai liền lên tới S cấp. Nhân tình sử dụng tới ta cũng sẽ không nương tay, nói xong lúc sau. Lại nhìn về phía chiêm tinh giả, vừa mới lúc ấy, không thành vấn đề sao? Tuy rằng sử dụng tinh thần khôi phục dược tề, nhưng chiêm tinh giả sắc mặt vẫn là không quá đẹp, không có việc gì. Hắn bệnh cũ. A cấp vượt dai bói toán 10 lần có 8 lần đến ra điểm huyết. Hải tặc thế chiêm tinh giả. Đáp, cũng trách ta. Mới từ khoang điều dưỡng ra tới không bao lâu liền đem hắn kéo tới bên này. Nàng ha ha cười, cùng chiêm tinh giả đưa mắt ra hiệu. Hôm nay hai chúng ta xem ra là khai không thành bắt trước. Các ngươi nếu muốn trước dùng nói, làm, ảnh. Giải thích một chút phòng huấn luyện cách dùng. Lục ngữ nông nhìn mắt hệ thống giao diện, phát hiện cơn lốc Elvin phát tới tin tức. Ngoặc kép, ta trong chốc lát cũng có chút sự, dư lại người trước dùng đi. Mục tái ngôn, ân, xảo, ta cũng có. Lục ngữ nông, ngoặc kép, ảnh, không có việc gì, kia ta chính mình trước luyện luyện đi. Hắn hiện tại rất có hướng về phía trước nỗ lực bức thiết. Cảm cùng động lực, hải tặc giải quyết dứt khoát. Hành, kia chúng ta kéo cái đàn liêu. Chờ nghỉ ngơi tốt, chuyện này xong xuôi. Lại an bài thời gian cùng nhau tiến bắt trước phó bản. X109 phòng huấn luyện người sử dụng tin tức đã ghi vào hào. Lúc sau các người chính mình tiến vào là được, mọi người đều tỏ vẻ không thành vấn đề. Chờ rời đi. Phòng huấn luyện sau, đứng ở cùng đài huyền phù trên đài, lục ngữ nông cùng mục tái ngôn trong lúc nhất thời cũng chưa người mở miệng, tâm sự. Đi xuống mặt đất thời điểm, người sau dùng việc công sử theo phép công ngữ khí nói. Hắc Sơn Dương, hết chương.